ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 33, ta đã vô địch thiên hạ rồi. Khương Hằng hiện tại xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình chính là chân mệnh thiên tử. Trước đó hắn mặc dù cũng rất có tự tin, nhưng liên tiếp 2-3 tao ngộ mấy lần sau khi đại bại. Dù là hắn lại thế nào coi trời bằng vung, cũng không khỏi đối với mình sinh ra mấy phần hoài nghi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Ý chí cũng quá không vững định. Tại sao có thể hoài nghi mình chân mệnh thiên tử thân phận đây? Lần này ở Đào Hoa Đảo, hắn chiếm được có thể xưng đời này lớn nhất kỳ ngộ. Vị kia Đào Hoa Đảo kỳ quái lão nhân không chỉ có giúp hắn dịch cân tẩy tủy, để cho hắn thành công thoát thai hoán cốt, còn truyền thụ cho hắn chí cường võ công, đưa hắn một cán vô song thần binh còn có một thớt thần câu. Lại tự tay đem hắn đưa trở về cái thế giới này còn có so với cái này càng lớn khí vận sao? Khương Hằng thân làm đại càn An Quốc Hầu, đối với Đào Hoa Đảo tự nhiên cũng là có hiểu biết. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Hải Chí Tôn. Đào Hoa Đảo chi chủ càng là hoàn toàn xứng đáng Đông Hải đệ nhất võ giả. Bây giờ mình bị hắn coi trọng, có một cái như vậy tên tuổi ở, về sau còn không phải đi ngang. Ha ha ha ha ha. Bản hầu hôm nay tựu sắp trở về trung thổ, nhất cử đặt vững trung nguyên thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất địa vị. Khương Hằng quả thực tự tin nổ tung, muốn hỏi vì sao? Hắn thế nhưng là đã đột phá võ đạo tông sư, ngàn vạn võ giả cũng vì đó theo đuổi vạn pháp quý nhất cảnh. Ở Khương Hằng xem ra quả thực cực kỳ dễ dàng, không phí bao nhiêu lực khí liền thành công đạp phá. Hơn nữa ở ổn định cảnh giới đồng thời còn ở cảnh giới này bên trên đi ra rất xa. Võ đạo tông sư là ba đại cửa ải khó khăn, hắn đã tiếp cận nguyên khí quan. Còn có ai so bản hầu đột phá được nhanh? Đắc chí vừa lòng phía dưới, Khương Hằng tự nhiên cũng lười che giấu bản thân khí tức. Một đường liền từ Đông Hải giết tới Đông Lai đảo bờ biển. Ven đường cũng không phải chưa từng nhìn thấy một chút Đông Hải võ đạo cường giả, nhưng đều bị hắn đánh cho chạy trối chết. Căn bản không có một cái là đối thủ của hắn, mà mắt thấy là phải trở về trung thổ. Khương Hằng càng là hưng phấn mà thét dài một tiếng. Bản hầu lại đã về rồi. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, Khương Hằng thân hình liền là dừng lại. Vốn dĩ lên như diều gặp gió, phảng phất không có cuối khí thế lại phảng phất dòng nước xiết đụng vào đê đập bên trên đồng dạng. Lập tức liền bị kẹt. Cúi đầu nhìn lại, Khương Hằng lúc này mới phát hiện phía trước tựa hồ có bốn bóng người. Khí tức liên vịn, tương hỗ tương ứng phía dưới mới đưa bản thân ngăn lại. Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện ra sao a? Ta đều nghiêu bức như vậy, lại còn có dám sờ mông cọp, cùng mình phân cao thấp. Các ngươi người nào, buộc lại long mã. Khương Hằng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn phía dưới bốn người một dạng. Đầu nhấc đến cao cao, hận không thể dùng lỗ mũi xem người một dạng. Một cán phượng xí lưu kim uyên run nhè nhè, phảng phất có phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng hắn lưu truyền. Một thân nộ sư kim giáp, trùng thiên mũ miện, hảo một bộ thiếu niên tướng quân. Đổi lại người bình thường, ở Khương Hằng cái này không ai bị nổi vương bá chi khí trước mặt. Chỉ sợ sớm đã cúi đầu liền bái, đáng tiếc hắn vận khí không phải rất tốt, người này tốt nhìn quen mắt a. Luôn cảm thấy giống như trước đây không lâu vừa mới đánh qua. Trùng hợp như vậy a, ta cũng cảm thấy nhìn thật quen mắt. Nói đến, lúc trước ở Thượng Kinh Thành thời điểm giống như liền ở từng nói quen thuộc đến cực điểm bốn đạo thanh âm từ phía dưới truyền đến. Để vốn dĩ đắm chìm trong, ta đã vô địch thiên hạ. Khương Hằng lập tức một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Vốn dĩ cái kia cao ngạo bộ dáng trong nháy mắt biến mất. thay vào đó thì là một cỗ khó có thể nói ra kích động cùng lửa giận. Là ngươi không đúng, là ngươi, còn có ngươi, lại còn có ngươi. Khương Hằng ánh mắt cái thứ nhất rơi vào Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm trên thân. Chợt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Trùng trên thân, cuối cùng mới thả ở Doanh Phượng Tiên trên thân. Ngoạc kép, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ngày xưa bản hầu ba lần tao ngộ ngăn trở. Hôm nay bản hầu tu vi tiến nhanh, đã cùng thế hệ vô địch, liền cùng lúc gặp ngày xưa cho bản hầu ngăn trở địch nhân. Nghĩ đến trời cao cũng muốn để bản hầu rửa sạch nhục nhã. Từ đó võ đạo rõ ràng, ở con đường tu luyện bên trên nâng cao một bước. Tứ nữ, ngoặc kép, a, Khương Hằng một trận nói một mình. Cũng rốt cục để tứ nữ nhớ tới đối diện cái này cái thằng dám thí là ai. Đây không phải An Quốc Hầu. Sao, người thế mà không chết a? Là cái kia muốn cùng ta đoạt tạo hóa viêm ngớ ngẩn. Đầu thiếu toàn cơ bắp ra hỏa. Nghe tứ nữ, đánh giá, Khương Hằng khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Chợt hai mắt nhất thời nổi lên một tia đỏ như máu. Nếu là đặt ở trước kia, hắn có lẽ sẽ còn vì tứ nữ dáng người chỗ huynh đảo. Thậm chí trước mặt mọi người cầu hôn loại chuyện này cũng không phải làm không được. Nhưng là bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy, hắn muốn để bốn cái này cuồng vọng nữ tử hối hận cùng mình đối đầu. Xem ra bản hầu vẫn là quá phóng túng các ngươi. Mấy lần mưu lợi đánh bại bản hầu, liền cho rằng thật có thể cùng bản hầu chống lại hay sao? Bản hầu khí vận căn bản cũng không phải là các ngươi có thể sánh ngang. Hôm nay bản hầu liền đem các ngươi toàn bộ cầm xuống. Sau đó lại đi Đông Lai đạo tiêu diệt Trần Khuynh Địch, trở thành danh phù kỳ thực trung nguyên đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Tin tưởng đến lúc đó triều đình cũng sẽ che chở bản hầu. Liền xem như Ninh Thiên Cơ cũng đừng hòng đối bản hầu động thủ. Về phần về sau, hừ hừ hừ, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Khương Hằng một trận càn rỡ lời nói rốt cục để tứ nữ sắc mặt sản sinh biến hóa. Giết sư huynh, liền bằng ngươi thằng chó. Xem ra lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ a, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tứ nữ liếc nhau, cơ hồ là trước tiên liền ăn ý đã đạt thành chung nhận thức. Giữa chúng ta quyết đấu tạm thời áp hậu, trước giải quyết cái này đột nhiên đi ra làm rối ra hỏa lại nói. Ầm ầm, một giây sau, tứ nữ gần như đồng thời xuất thủ. Dương Trùng cầm trong tay Đông Hoàng đao, đao khí diễn hóa biển lửa, tạo hóa viêm ở trong đó, một cái sụp đổ sau đó nổ tung, trong nháy mắt liền đem ánh đao uy lực kéo cao hơn mấy cái cấp bậc. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là tay nắm đại nhật Như Lai trưởng ấn. Một trưởng vỗ ra, giới tử nạp tu di, trưởng trung Phật quốc vô cùng tận, Doanh Phượng Tiên âm dương nhãn cực hạn phân lập, mắt trái bạch quang lượn lờ, mắt phải hắc quang tràn ngập, sinh tử đối lập, ánh mắt bố trí, Dương Trùng đám người uy lực công kích nhất thời tăng vọt mấy phần. Mà Khương Hằng quanh thân nguyên khí lại là lập tức khô héo xuống dưới. Rõ ràng là vật vô hình, lại phảng phất mất đi sinh mệnh đồng dạng tiêu vong. Lạc Tương Tư xuất thủ là bá đạo nhất, Kim Ô Bái Nhật thi triển đến cực hạn, tính cả diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch pháp quyết, dẫn dắt vô tận tinh quang rơi xuống, tinh quang rót vào Kim Ô pháp tướng bên trong. Dưới chân húc nhật ở tinh thần chi lực rót vào phía dưới. Thế mà chân thực hiển hóa ra thêm vài phần trên trời húc nhật uy thế. Mà đối mặt tứ nữ liên thủ một đòn, Khương Hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến được tốt, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem bản hầu cái thế thần thông. Phượng Xí Lưu Kim Uyên cao cao dơ lên, bộ hạ long mã tại thời khắc này hí dài như long. Ngập trời khí huyết giống như lang yên thẳng sâu mây xanh. vô tận nguyên khí huyễn hóa ra vô tận binh tướng, theo Khương Hằng xông về phía tứ nữ, không tránh không né, cứ như vậy cùng tứ nữ liên thủ một đòn đánh vào nhau. Khương Hằng cả người đằng không mà lên, kéo theo chiến mã cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, trên mặt biển trượt gần 100 mét mới ngưng được thân hình. Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,